Khiêm Vương Sát Phi, chương 38, Võ Lâm Thiệp Mời. Góc truyện audio.com. Mọi người vừa nghe đọc của câu hồn rốt cục dài. Không hẹn mà cùng thở ra một hơi khẩu khí. Tâm lo lắng khẩn trương cũng tự nhiên trầm tĩnh lại. Không có việc gì thì tốt rồi. Cảm ơn, đi nghỉ ngơi đi, ngươi cũng không có nghỉ ngơi quá. Vân Khinh chân thành tha thiết nhìn hắn. Lời nói thản nhiên mang theo một tia quan tâm không thể phát hiện. Nàng chính là như vậy, đối bất luận kẻ nào gì đều là một bộ dáng vân đạm phong khinh đạm mạc. Kỳ thật nàng nhìn như thờ ơ đối với sự vật gì đều có chính nàng thái độ. Đối nàng tốt, nàng đều ghi tạc trong lòng dùng phương thức của nàng không có tiếng động quan tâm đối phương. Đối với phiền toái nàng như trước là thái độ lo liệu có thể tránh liền tránh. Nàng hiện tại thầm nghĩ sống qua cuộc sống bình thường thản nhiên. Lão nhân nghe ra trong lời nói của Vân Khinh có ý quan tâm. Giơ lên một chút tươi cười sáng lạn, cười hắc hắc, đối Vân Khinh nói, hắc hắc, coi như oa nhi người có lương tâm, biết đau lòng ta tuổi già lão nhân. A, người lão, cái chuôi lão xương cốt này kinh không dậy nổi ép buộc a. Nghỉ ngơi đi nghỉ ngơi đi, ta muốn hảo hảo ngủ một giấc, thân duỗi người, miệng cảm thán than thở. Cùng một gã thủ hạ đi tới phòng nghỉ ngơi. Chủ tử, đây là Võ Lâm Quảng phát thiệp mời. Mạc Ngân cung kính đem thiệp mời hoa văn đưa cho Vân Khinh. Vân Khinh tiếp nhận mở ra đến xem nội dung bên trong không có lập tức nói cái gì. Biểu tình lạnh nhạt làm cho người ta đoán không ra nàng suy nghĩ cái gì. Mạc Ngân mấy người đứng ở một bên trầm mặc, lặng lặng chờ đợi Vân Khinh mở miệng. Hoa nhi, chúng ta đi chơi được không? Lão nhân ta hảo nhàm chán a, nếu không ngươi làm cho tiểu kim chơi với ta cũng được a. Lão nhân ồn ào thanh âm truyền đến. Đánh vỡ không khí yên tĩnh trong phòng hiện tại. Trong phòng mấy người vừa nghe lời này không cần đoán cũng biết là ai. Hoa ảnh tính cách có vẻ tùy tiện nghe thanh âm như thế lại bất nhã đảo cặp mắt trắng dã. Lão nhân này có để yên không a? Ngủ xong đứng lên sau sẽ không ngừng đòi người bồi hắn ngoạn. Nói là giải buồn, hoặc là liền quấn quýt lấy chủ tử muốn tiểu kim xà luôn không để ý tới hắn kia. Mới yên tĩnh một hồi hiện tại lại bắt đầu không an phận. Chỉ thấy một lão nhân đầu bạc hạc nhan lại tinh thần trấn hưng thì điên chạy vào tới trước mặt Vân Khinh oán giận. Hoa nhi à, ngươi khiến cho tiểu kim chơi với ta thôi. Lão nhân ta thật sự là rất nhàm chán. Các ngươi, gì, đây là cái gì, cho ta xem. Lão nhân hướng Vân Khinh ai oán đột nhiên bị thiệp mời trên tay nàng rời đi lực chú ý, không đợi Vân Khinh đáp ứng. Không nói hai lời liền đoạt lấy thiệp mời trên tay nàng không chút khách khí mở ra đến xem nội dung bên trong. Ai nha, này không phải mời là chúng ta đi tham gia Võ Lâm Đại Hội sao? Hoa nhi chúng ta đi đi, nơi đó khẳng định sẽ chơi tốt lắm. Xem xong nội dung thiệp mời lão nhân lộ ra vẻ mặt ý cười tặc tặc hai tiếng. Lại bắt đầu đánh chủ ý trên nơi này, người cái lão nhân chỉ biết chơi. Mặt trên là nói mời người ngục cung chúng ta đi, lại không mời ngươi đi, người lão nhân kia đi cái gì? Hoa ảnh ra tiếng đối lão nhân sẵn giọng nói. Hừ, ta muốn đi, hoa nhi đều còn chưa nói cái gì. Ngươi cái tiểu nha đầu lừa đảo nói không tính. Ta cứu người của ngục cung, là ân nhân cứu mạng, cho nên coi như là người của ngục cung. Ta mặc kệ, ta cũng phải đi, ta cũng phải đi. Lão nhân vừa nghe không hắn có phần lập tức hét lên không dứt. Ẩm ý nhất định phải mang theo hắn đi. Dựa vào cái gì, ẩm ý đã chết, im lặng, đó là bởi vì chủ tử còn không có mở miệng nói chuyện đã bị lão nhân ngươi đánh gãy. Chủ tử đều còn chưa nói muốn đi đâu, ngươi như thế nào ẩm ý cũng vô dụng, chịu không nổi hắn hoa ảnh lập tức lại ra tiếng nói. Muốn cho hắn tĩnh hạ âm thanh xuống, hoa nhi, đi thôi, lão nhân tiến đến trước mặt Vân Khinh, trong mắt tràn đầy khát vọng nhìn nàng. Không được nói, Vân Khinh thản nhiên nhìn lão nhân trước mặt, thanh âm nhẹ nhàng tràn ra. Đi xem, nha, nga nga, có hảo chơi rồi, có hảo chơi rồi, lão nhân cao hứng hoan hô. hoa chân múa tay vui sướng hưng phấn, ngay cả bọn họ cũng cuốn hút đến. Đối bộ dáng của hắn buồn cười lại bất đắc dĩ. Hoa ảnh nhìn đến hắn bộ dáng hưng phấn như vậy nhịn không được mở miệng hát cho hắn nước lạnh. Chủ tử là nói đi, có chưa nói muốn dẫn ngươi đi, nàng chính là thích cùng hắn đấu võ mồm. Hừ hừ, ngươi cái tiểu nha đầu lừa đảo sẽ hát nước lạnh cho ta. Nói cho ngươi, hoa nhi đi đâu ta phải đi thế nào, đừng nghĩ bỏ lại ta. Hừ hừ, lão nhân rõ ràng xấu lắm. U Minh Cung, tôn chủ, đây là thiệp mời Võ Lâm Quảng phát. Mạc Ngôn cầm lên chương thiệp mời kia. Nam tử ngồi ở trên tiếp nhận mở ra thiệp mời nhìn nội dung bên trong. Một bên nam tử tà mị nhàn nhã uống trà nhìn bạn tốt. Nhíu nhíu tuấn mi, dùng ánh mắt hỏi hắn là chuyện gì. Võ Lâm đại hội, nam tử ở trên môi đỏ mọng khẽ mở. Thanh âm ôn nhuận mang theo một tia tư tính. Rất là dễ nghe, tôn chủ cần phải đi. Mạc Ngôn nghi vấn nói. Đều đã bị mời. Tuấn rất xuất trần ôn nhã nam tử hỏi thuộc hạ hắn. Là, các môn các phái đều đã bị mời. Ngục cung cũng không ngoại lệ. Mạc Ngôn làm hết phận sự hồi đáp. Trong lòng đoán, chủ tử khả năng sẽ đi. Bởi vì thần bí địa ngục chủ kia. Vậy đi, vừa vặn kiến thức đến thần bí địa ngục chủ kia rốt cuộc là nhân vật ra sao. Cung Mạch Khiêm gợi lên một chút ý cười ý vị thâm trường. Ôn nhuận nói, thế lực không ở dưới U Minh Cung, không biết đối phương tồn tại là có cái dạng mục đích gì? Là địch hay là bạn, nếu có thể làm thành bằng hữu hẳn là sẽ không sai đi. Chính là hắn cũng không biết vì sao, tựa hồ chính mình đối chủ nhân của Ngục Cung thực cảm thấy hứng thú. Không tự chủ sẽ đi chú ý, hắn luôn cảm thấy Ngục Chủ tựa hồ sẽ cùng hắn có cái quan hệ hoặc là có cái gì liên lụy. Hiện tại có cơ hội gặp mặt hắn có thể nào không đi đâu. Phong Nhiễm Tuyệt nhìn thần sắc bạn tốt chính là tà mị cười. Trong ánh mắt lưu động thần sắc hiểu rõ. Không có mở miệng lên tiếng. Nhâm Nhiên nhàn nhã uống trà của hắn. Trong lòng vì thần bí địa ngục chủ kia bi ai. Ai, bị con hồ ly này theo dõi là bằng hữu còn không có cái gì. Nếu như là địch nhân vậy. Ai. Nhất định trở thành vật để con hồ ly tiêu khiển. Trong thành tô, một chiếc xe ngựa thả chậm tốc độ thong thả chạy ở trên đường cái. Cuối cùng ở một nhà khách sạn trang hoàng cũng không tệ lắm dừng lại. Trên mã xa xuống dưới một lão nhân tóc trắng xóa lại tinh thần trấn hưng. Sắc mặt hồng nhuận, động tác nhanh nhẹn tuyệt không thua người trẻ tuổi. Hắn thân thủ, hoạt động một chút toàn thân xương ống chân. Miệng còn oán giận than thở, ai a của ta thiên a, làm ngồi lâu như vậy là một phen lão xương cốt của ta đều nhanh sắp gãy. Khách điếm tiểu nhị vừa thấy ngoài cửa đến có khách nhân. Lập tức chạy đi lên nhiệt tình hô, vài vị khách quan bên trong thỉnh, vài vị khách quan ngài là muốn ăn cơm hay là ở trọ a? Chuẩn bị 3 gian thượng phòng, làm chút đồ ăn đưa đến trong phòng. Một vị áo xanh nữ tử ôm một nữ tử thân áo trắng lại thấy không rõ khuôn mặt đối tiểu nhị phân phó nói. Là, tiểu nhân mang ngài đi. Bên trong thỉnh, tiểu nhị nhìn đến khuôn mặt thanh y lạnh lùng lại xinh đẹp trong lúc nhất thời ngẩn người. Sau khi nghe được thanh âm lạnh lùng của nàng lập tức phục hồi tinh thần lại hô. Này nữ tử đẹp là thật đẹp. Nhưng không phải là người bọn họ có thể trêu chọc a, nhìn xem quần áo đang mặc chỉ biết khẳng định ra thế không sai. Bọn họ đã có người nào chưa thấy qua, không có nhãn lực bọn họ đã chết từ lúc nào rồi. Cách chương.